LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2435, chương 2438, đánh mẹ ruột ngươi không biết. Lâm Nhạc tại Lâm gia địa vị vẫn là tương đối cao. Đặc biệt là lần này Lâm Nhạc từ trong thế tục trở về. Chỉnh cái người kinh mạch trên người vậy mà khôi phục về sau. Liền càng thêm khôi phục phía trước thần thái. Toàn cả gia tộc bên trong, cũng không mấy cái dám đến ngỗ nghịch Lâm Nhạc ý tứ người. Nghe xong Lâm Nhạc lời nói về sau, lập tức liền có người đi thông chi những cái kia bày trận trưởng lão rồi. Tại Lâm Nhạc lần nữa dưới sự kiên trì, cuối cùng Lâm gia vẫn là đem cái này hộ tộc đại trận cho triệt bỏ. Trên thực tế không triệt tiêu, cuối cùng ở bên trong vẫn sẽ có bị công phá một khắc này. Nghĩ vĩnh viễn an giật đợi ở bên trong, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ra sau khi đến, Lâm Nhạc mang theo một nhóm lớn người của Lâm gia đi tới Tô Minh bên cạnh, trực tiếp liền mở miệng hỏi: Tô Minh, ngươi tại sao cũng tới? Là làm sao biết ta Lâm gia gặp nạn? Ha ha, Tô Minh trong lòng rất bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngay sau đó đã nói, ngươi nghĩ nhiều, ta căn bản cũng không biết, đến tìm ngươi có chuyện khác, ai ngờ lập tức lại đụng phải, các ngươi lại bị người đánh. Lâm Nhạc, ngay sau đó Lâm Nhạc đã nói, cái kia nếu đã tới, cũng đừng đi thôi, đem những này người tiêu diệt lại đi đi. Ngươi cũng biết, lấy Lâm gia thực lực trước mắt, căn bản liền đánh bất quá. Vẫn là Lâm Nhạc loại kia hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ. Phong cách, căn bản liền không giống như là Tô Minh trưởng bối. Đối với cái này cái, Tô Minh thực đã thành thói quen. Mà ngay lúc này, năm gia tộc lớn lão tổ, cũng chính là địa vị cao nhất thiên kiếp cảnh cường giả. Một cái hai cái đều đến đây, lập tức hội tụ thành một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ. Ngũ đại thiên kiếp cảnh cao thủ, cái này nhìn thật đúng là khá là ngưu bức bộ dáng. Có chút dọa người, bất quá Tô Minh đại khái quan sát một chút, mặt lộ vẻ khinh thường. Năm cái thiên kiếp cảnh trong cao thủ, bốn cái nhất trọng thiên kiếp cảnh, một cái khác cảnh giới hơi cao một chút, là hai trọng thiên kiếp cảnh. Hơn nữa cái này hai trọng thiên kiếp cảnh, còn không phải người xa lạ. Chính là lần trước thấy cái kia Công Tôn gia tộc lão tổ. Công Tôn lão tổ là hai trọng thiên kiếp cảnh cảnh giới. Tại mấy gia tộc lớn bên trong, cái này đã coi như là hạc đứng trong bầy gà cảnh giới. Cái này cũng cùng Công Tôn gia tộc tại mấy gia tộc lớn bên trong thực lực là mạnh mẽ nhất, đoán chừng có quan hệ nhất định. Chỉ bất quá tương đối lúng túng là, lần trước cái này hai trọng thiên kiếp cảnh Công Tôn lão tổ trực tiếp bị Tô Khải Sơn tiêu diệt, hơn nữa đánh còn phi thường thảm. Hôm nay thoạt nhìn, cái này Công Tôn lão tổ khí sắc vẫn không phải quá tốt. Tô Minh đoán chừng hắn tại lần trước cùng Tô Khải Sơn trong chiến đấu, thương thế bên trong cơ thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục đâu. Đoán chừng tự thân sức chiến đấu, căn bản liền không có cách nào phát huy loại kia đỉnh phong thực lực. Lúc này thực tế sức chiến đấu có thể sánh được nhất trọng thiên kiếp cảnh, liền đã phi thường không tệ, thậm chí còn không bằng. Về phần cái khác nhất trọng thiên kiếp cảnh người, cùng Tô Minh cảnh giới giống nhau, Tô Minh liền càng thêm có thể không thấy. Cũng không phải là tất cả mọi người đều cùng Tô Minh một dạng biến thái. Về phần tại sao cái này mấy người của đại gia tộc đều cùng thương lượng xong một chút, cơ hồ cũng là nhất trọng thiên kiếp cảnh đây. Cũng chính là mới vừa tới thiên kiếp cảnh cảnh giới này. Tô Minh cảm thấy cũng rất tốt lý giải. Thiên kiếp cảnh vốn là không dễ dàng như vậy đột phá. Mặc dù gặp được không ít thiên kiếp cảnh cao thủ, nhưng là cái kia cũng là thượng cổ trong tông môn. Thượng cổ tông môn cùng những cái này nho nhỏ cổ võ gia tộc, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Người ta có đầy đủ tài nguyên cùng tuyệt đối thiên tài, có thể tiến vào thượng cổ tông môn. Tư chất có thể nói đều không tầm thường, tự nhiên có không ít có thể đột phá đến thiên kiếp cảnh. Nhưng cổ võ gia tộc bên này liền không quá giống nhau. Có thể có một cái đột phá đến thiên kiếp cảnh cũng rất không tệ. Hơn nữa lại thêm những người này đều cao tuổi rồi, đoán chừng còn muốn lui về phía sau đột phá, cũng là tương đối khó khăn một chuyện. Hơn nữa Tô Minh còn có một loại suy đoán, những người này trong đó, đoán chừng còn có cực kỳ cá biệt là loại kia cưỡng ép đột phá đến thiên kiếp cảnh. Đạo lý rất đơn giản, gia tộc khác có thiên kiếp cảnh cao thủ, nếu như không có, như vậy cái này lực lượng liền mất cân bằng, người ta nhất định sẽ tới diệt ngươi. Ở loại tình huống này dưới, mặc kệ ngươi làm sao làm, nhất định phải chỉnh một cái thiên kiếp cảnh cao thủ đi ra tọa trấn. Nếu không cũng đừng hòng lại làm cái gì cổ võ gia tộc. Nghĩ thông suốt những cái này về sau, Tô Minh thật là rất không quan trọng. Tam trọng thiên kiếp cảnh cùng ngũ trọng thiên kiếp cảnh cao thủ, chính mình cũng đánh nhau, còn có thể sợ những người này không được. Đánh một cái rất đơn giản so sánh, tam trọng thiên kiếp cảnh cường giả xa xa không phải ba cái nhất trọng thiên kiếp cảnh chung vào một chỗ đơn giản như vậy. Đây hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nếu như ba cái nhất trọng thiên kiếp cảnh, nếu là thêm ở chung với nhau, căn bản liền đánh bất quá một cái tam trọng thiên kiếp cảnh. Tô Minh cùng Dịch Đại Sư có thể tùy tiện ra một người, liền đem trong đó những người này tiêu diệt. Nếu như hai người cùng lúc lên đích mà nói, vậy thì càng thêm dễ dàng. Cùng Lâm gia những người khác tâm tình nặng nề so ra, Tô Minh hiện tại vô cùng buông lỏng. Công Tôn lão tổ một chút liền nhận ra Tô Minh, ánh mắt bên trong bắn ra lấy lửa giận, không khỏi quát, tại sao lại là ngươi tiểu tử? Lần trước hắn Công Tôn gia tộc tại Tô Minh trong tay, ăn thiệt thòi có thể nói là ăn lớn, liền chính hắn đều bất hạnh thụ thương nghiêm trọng, đến bây giờ đều còn không có khôi phục. Làm sao lại không thể là ta? Lần trước ta không phải đã nói với các ngươi sao? Nếu ai còn dám tìm Lâm ra phiền phức, đừng trách ta không khách khí. Tô Minh lạnh như băng nói một câu. Công Tôn lão tổ tiên là nhìn thoáng qua Tô Minh chung quanh, hắn đang tìm Tô Khải Sơn. Nói đến Tô Minh, hắn căn bản liền không kiêng kỵ. Kiêng kỵ là thực lực kinh người Tô Khải Sơn. Lần trước tại đơn đấu dưới tình huống, liền không có đánh nhau Tô Khải Sơn. Bất quá lần này có 5 người, ứng phó Tô Khải Sơn là không có vấn đề. Thật vất vả đem mấy gia tộc lớn đều cho liên hợp lên, có thể nói diệt đi Lâm gia là tình thế bắt buộc sự tình. Hôm nay ai cũng không có cách nào ngăn cản. Phụ thân ngươi đây, bắt hắn cho kêu đi ra đi. Ngươi không xứng đánh với ta. Công Tôn lão tổ rất ngông cuồng liền nói một câu. Ha ha, sau khi nghe những lời này, Tô Minh cảm giác mình giống như là nghe được cái gì trò cười một dạng. Thực sự là không nhịn được bật cười. Rất ngu ngốc, rất hồn nhiên. Tô Minh không khỏi không cảm khái cái này Công Tôn lão tổ đều đã cao tuổi rồi, lại còn như vậy hồn nhiên. Quả thật là khiến người ta không nghĩ tới. Hắn vậy mà cảm thấy Tô Minh căn bản liền không xứng cùng hắn đánh. Cái này khiến Tô Minh kém chút đem răng hàm đều cười rơi. Liền loại này ngu bê, không chút khách khí nói, Tô Minh có thể đánh hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói một câu, phụ thân ta không có tới, bởi vì hắn lần trước cùng ngươi sau khi đánh, cảm thấy ngươi quá cùi bắp, nói đánh ngươi chính ta là có thể làm càn, chỉ ngươi tiểu tử, ngươi có thể là đối thủ của ta. Đừng ở chỗ này tự đại. Gia hỏa này, không chút khách khí nói ra. Tô Minh nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó đã nói, cùng ngươi ăn ngay nói thật, ta có thể đánh mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.